sử dụng thứ mà không phải tâm với mọi thứ mọi điều. Như thế là bằng niết bàn tế độ liên tục. Thứ mà không phải tâm với luân hồi. Thứ mà không phải là cái gì với luân hồi. Thứ mà không phải là danh là sắc. Thứ mà không phải là biết hay là không biết. Thứ mà không phải là thấy hay không thấy. Thứ mà không phải là bất cứ tính chất pháp nào. Tạm gọi lên đó là Shunyata, trống không. Sử dụng thứ mà không phải là tâm, không phải là pháp với luân hồi. Như thế nó sẽ trở thành trống không rửa cho luân hồi, liên tục Thứ mà không phải là tâm, không phải là đại, không phải là uẩn, không có giới hạn liên tục, không có điểm vô tận vô cùng liên tục, không có giới hạn liên tục, trống không rửa luân hồi liên tục. Phải giới hạn ở mỗi không. Không có giới hạn đi liên tục, đi qua mọi thứ, được gọi là trống không rửa mọi thứ, mọi điều. Thứ mà không phải là tỉnh, thứ mà không phải là xuyên thoát. Khi mà giả hợp lên xuyên thoát thì sẽ là không có dấu vết, không giới hạn ở mỗi xuyên thoát. Khi mà giả hợp lên tỉnh thì cũng không có giới hạn ở tỉnh, chứ không phải là giới hạn ở tỉnh. Thứ mà không phải không. Như thế thì không giới hạn ở mỗi không. Như thế là không mà không phải không, không mà vắng dấu vết, để đi thêm vào không, không theo cách vắng dấu vết từ sự cái gì trong không, không có giới hạn liên tục. Thứ mà không phải là mọi thứ. Khi mà tế độ luân hồi thật sự không phải sử dụng tâm để tế độ. Không phải là sử dụng tâm để tế độ, sử dụng thứ mà không phải là tâm để tế độ. Chống không rửa, chống không rửa, chống không rửa. Vì thế tất cả các con giả hợp lên rồi. Các con là tâm, các con là thân, là sắc hay là đời sống. Đừng có bị luẩn quẩn ở trong cái mà giả hợp thêm nữa. Hãy sử dụng thứ mà không phải là sứ giả hợp luôn, thứ mà không phải là sứ giả danh lên luôn, thứ mà không phải là tâm luôn, thứ mà không phải là không hay là không không. Như thế là niết bàn tế độ luôn, chống không rửa luôn, niết bàn rửa luôn. Khi mà tế độ thật sự là không phải sử dụng tâm, không phải sử dụng tâm để tế độ. Niết bàn thật sự để rửa, chứ không phải là tâm để tế độ. Không phải là tâm rửa. Thứ mà không phải là tâm. Không phải sử dụng cái biết để tế độ nữa. Thứ mà không phải là biết. Vì thế cái biết ấy, nó chỉ là mỗi là nghiệp chướng, là mỗi là thói quen, tới lui như vậy thôi. Nhưng mà tế độ thật sự không phải là biết, không phải là tâm. Thứ mà không phải là tâm, thứ mà không phải là biết, thứ mà không phải là thấy, thứ mà không phải là trí tuệ, thứ mà không phải là tuệ giác. Khi mà tế độ thật sự, niết bàn rửa luân hồi thật sự, thứ mà không phải là tuệ, thứ mà không phải là trí tuệ, thứ mà không phải là thiền định, thứ mà không phải là niệm, thứ mà không thuộc bất kỳ là cái gì, thứ mà không phải là pháp, thứ mà không phải là trạng thái, thứ mà không phải là tướng trạng, thứ mà không phải là hiện tượng, thứ mà không phải là cảm xúc. Không mà không phải không. đồng thời cũng xuyên thoát, không có giới hạn trong sự xuyên thoát. Không phải giới hạn ở mỗi, không có cái gì nữa, không có giới hạn đi. Như thế nó sẽ là sự tế độ đi liên tục. Không, không có giới hạn liên tục.